Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, cầu bỏ qua. Còn tại Lâm Dữ buông tay trước một cái chớp mắt, khối kia xương cốt tựa như có bản thân ý thức. Một cỗ cường đại lực lượng vô hình nắm kéo nó phụ bên trên hợp lại tốt hơn phân nửa xương cốt. Nói là bản thân ý thức khả năng không lớn chuẩn xác. Dù sao nó nguyên bản là ở trong đó một bộ phận. Nhưng trừ khối này mỗi ngày nói dài dòng đắc xương sọ bên ngoài. Nó các nơi bộ vị hay là rất sống yên ổn. Yên tĩnh đến nếu như không phải ba lô nói rõ cột bên trong rõ ràng tiêu chí minh đây chính là đầu. Lâu thân thể, Lâm Dữ đều muốn cho là bọn họ là sai nhặt người khác thi cốt. Bây giờ những này mảnh xương kín kẽ ghép thành một thể. Mới khiến người vững tin. Bọn hắn không có tìm sai. Màng xương hiện ra màu trắng. Cấp tốc tại khớp xương cùng khớp xương kết nối chỗ tái sinh. Bất quá tầm 10 giây. Đầu lâu đã cùng mình thân thể toàn vẹn trở thành một thể. Hắn hoạt động một chút đầu ngón tay. Dày đặc màu trắng xương ngón tay liền theo động tác của hắn co vào lại mở rộng. Mà ngay sau đó, càng làm cho người ta ngạc nhiên hình ảnh xuất hiện. Thật mỏng da thịt cùng mạch máu bám vào mà lên. Sau đó chính là điều trạng cơ bắp đường vân. Đầu lâu ngậm chặt miệng. Cũng không đoái hoài tới nói chuyện. Tập trung tinh thần điều động dụng tâm học đến gây dựng lại thân thể của mình. Cùng xương người so sánh có thể xương bóng loáng da thịt trắng nõn một lần nữa bao trùm cơ bắp. Mắt thấy liền muốn hoãn lại mà lên. Lại hiện ra hắn tấm kia đắc ý nhất mặt. Ầm, pháp thuật không có dấu hiệu nào mất linh. Thật vất vả tái tạo ra cơ bắp cùng làn da vô tung vô ảnh. Đầu lâu một mặt mộng bức cùng xương cốt của hắn giá đỡ cùng một chỗ tàn mát đầy đất. Lâm Dữ, ngoặc kép, đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, ngậm đắng nuốt cay hơn nửa ngày. Một đêm trở lại trước giải phóng. Cái này mẹ nó liền rất xấu hổ. Cảnh Thanh Hà rõ ràng vừa đồng tình lại có chút muốn cười. Hai tướng đan vào một chỗ. Quả thực là để hắn biệt xuất một loại hết sức phức tạp biểu lộ. Cố Hành còn có như vậy điểm lương tâm tại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nghe không rõ ràng là cười hay là ho khan âm thanh. Cùng bọn hắn hai so sánh. Niala thô tệp nhưng không có một điểm cố kỵ. Khô lâu nguyên địa tan ra thành từng mảnh còn mang linh kiện nhảy nhót hai lần hình ảnh quá mức. Buồn cười. Hắn nhanh cười đến gặp cả người. Gầy cao quỷ ảnh. Slenderman. Cũng là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Trên mặt hắn toét ra cái kia khe hở liền không có một điểm muốn khép lại ý tứ. Lâm Dữ cũng là căn cứ mọi người tốt xấu hợp tác một trận thể diện mới tốt dễ dàng đem cười cho nén. Trở về, nàng chớp chớp mắt, đây coi như là cái chuyện gì xảy ra. Đầu lâu phờ phạc mà há to miệng. Chính hắn hiển nhiên là có chút mạch suy nghĩ. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện. Liền có người trước một bước mở miệng. Lực lượng không đủ. Niala Thotep lành lạnh hiểu rõ nói. Mình chậm rãi mài đi, cái này tại đầu lâu mà nói hiển nhiên là cái sự đả kích không nhỏ. Hắn thở một hơi thật dài. Tuy nói hắn cũng không nghĩ lấy liều xong liền đi. Xem ra, hắn yếu ớt nói. Tiểu cô nương. Ta còn phải lại nhiều theo ngươi lăn lộn một đoạn thời gian, dù sao theo hắn quan sát. Những cái kia biến thành thẻ bài ra hỏa trôi qua cũng không tệ. Harionago cùng Tommy chính là hai cái ví dụ tốt nhất. Hắn đi theo hẳn là cũng có lợi cho góp nhặt trở về hình dáng ban đầu lực lượng. Không có việc gì à. Cũng không kém một vị trí, Lâm Dữ mắt nhìn trên đất đống cốt. Nhưng ngươi xương cốt cứ như vậy ném lấy. Còn phải một lần nữa thu lại hay là làm sao? Cái này không cần lo lắng. Đầu lâu hít sâu một hơi. Xem trọng, hắn trước kia dù sao cũng là cái có nhất định tạo nghệ đến có thể làm tự sáng tạo. Thí nghiệm ma pháp sư. Nhưng bởi vì thân thể tản mát tại các nơi quá lâu. Hắn có lực lượng tất cả đều tiết cái không còn một mảnh. Muốn tùy tiện trở về hình dáng ban đầu là không có cách nào khác. Nhưng dù vậy, có một số việc vẫn có thể làm được. Loạn thất bát tao chất thành một đống xương cốt từng cây tự động chi lăng. Lần này không cần Lâm Dữ hỗ trợ. Hắn bản thân liền gây dựng lại thân thể của mình. Mặc dù chỉ có xương cốt, đầu lâu cúi đầu nhìn xem mình hở lồng ngực, sầu mi khổ kiểm muốn đem xương sườn theo đến càng ổn định điểm ân y hắn rất nhanh lại kịp phản. Ứng mình cho dù chỉ còn khung xương, dạng này cũng có chút giống như là tại chạy trần chuồng. Xương tay tại không trung hư nắm một thanh, cũng không biết hắn sao trống rỗng túm ra khối miếng vải đen tới. Lại một nhìn kỹ, kia trên thực tế là một kiện mang mũ trùm áo choàng. Choàng tại đầu lâu trên thân. Có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hắn gắn vào bên trong. Được không về phần hơn nửa đêm đi trên đường đánh cái đối mặt liền đem người khác dọa ngất đi qua. Được rồi, hắn tội nghiệp bọc lấy áo choàng nói. Dạng này là được. Cảnh Thanh Hà tận mắt nhìn thấy hắn một khóa thay y phục. Không khỏi, a âm thanh. Nguyên lai like, ngươi thật có hai tay a, không phải quang sẽ múa mép khua môi công phu. Đầu lâu, ngoặc kép, nói nhảm. Hắn đối các loại ma pháp đều có đọc lướt qua. Ngay cả Cthulhu khác hệ đều là như thế. Nghĩ tới đây, hắn không chịu được lặng lẽ dùng trống chân hốc mắt nhìn một vị nào đó tam trụ nguyên thần một chút. Điểm ấy tiểu pháp thuật vẫn là dễ như trở bàn tay. Về phần còn lại, ai, chậm rãi chịu đi, đầu lâu chuyện bên này có một kết thúc. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, nhìn đủ hí liền trở lại hắn được an bài đi chiến trường. Nhân loại các người chơi tại mấy cái quỷ quái truy sát hạ trốn được muốn bao nhiêu chật vật có bao. Nhiều chật vật, hắn lại vừa gia nhập, thế cục càng thêm hỗn loạn không nói. Luân phiên vòng vây hạ ngay cả một điểm có thể chạy thoát tính đều không thừa. Bất quá, nếu như không gặp được quản lý người đồng ý, lúc đầu cũng không cách nào cưỡng ép thoát ly nhà ga. Đây là Lâm Dữ bọn hắn lúc trước liền nghiệm chứng qua. Có kia may mắn sờ đến nhà ga cửa ra, cũng nhìn phát hiện mình cùng ngoại giới ở giữa cách một tầng trong suốt vách tường. Lại vừa quay đầu lại, thời trang người mẫu tám thước đại nhân Hắc Sơn Dương, Black God, con non gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, liền toàn chắn tới, hắn trong cổ họng tuôn ra không thành giọng nghẹn ngào, núp ở góc tường, tự thể nghiệm thể hiện ra nhân loại người chơi hạn định bản sợ hãi. Cuối cùng dứt khoát mình quyết tâm, trực tiếp dùng răng cắn lấy kéo đứt đại biểu tín vật dây đỏ dây thừng. Từ đó, phía đông kết giới lệ thuộc nhân loại người chơi toàn viên bị loại. Thật đáng mừng, Kisaragi nhà ga sớm kết thúc công việc. Cái này tại độc chân lão bá cũng là tin tức vô cùng tốt. Hắn lệ nóng doanh tròng chống đỡ quải trượng ở phía sau cung tiễn. Trông mong ngóng trông Lâm Dữ lần sau cũng đừng lại nhớ tới bọn hắn cái này nhỏ xe nát đứng. Một giây sau, liền gặp đối phương cười nhẹ nhàng quay đầu lại nói. Hợp tác vui vẻ, Lâm Dữ phất phất tay. Lần sau tiếp tục a, lão bá. Ngoặc kép, cầu bỏ qua a. Niari cười như không cười gối lên gác ở sau đầu cánh tay trải qua bên cạnh hắn. Lão bá vội vàng lại thay đổi bồi tiếu khuôn mặt tươi cười. Cái này một cái so một cái đều là hắn đắc tội không nổi tổ tông. Hay là tranh thủ thời gian đưa tiễn vi diệu. Dữ tỷ, cảnh thanh hà lặng lẽ không có tiếng tiến tới. Hai người bọn họ, người, hắn ấp úng, Lâm Dữ ngược lại là minh bạch hắn ý tứ. Thời trang người mẫu cùng tám thước đại nhân. Muốn hay không thua a? Ngươi còn học được giúp ta thao cái này tâm. Lâm Dữ vui lên, a, cảnh thanh hà khục tiếng, gãi gãi đầu, thực tế hiếu kỳ nha. Ta liền hỏi một chút, hai nàng không phải chung đụng được cũng không tệ lắm. Lâm Dữ sờ một cái cằm, để các nàng liền ở lại chỗ này tốt, dù sao nàng bên kia cũng không kém một người hai người tay. Còn có thể xem như là Kisaragi nhà ga quân dự bị. Nếu có chuyện gì, tỉ như nói như hôm nay dạng này, cũng thuận tiện không ít. Đi ra lối ra, nhà ga huyễn tượng tại sau lưng nhoáng một cái liền biến trở về tấm kia cảnh tượng thẻ. Lâm Dữ giật giật ngón tay, đem thẻ bài thu hồi sách tranh, lại ngẩng đầu một cái. Bỗng nhiên trông thấy đường cái chính đối diện đứng mấy người. Dẫn đầu vị kia còn có chút nhìn quen mắt. Ai? Dữ tỷ. Đồng dạng nhìn thấy cảnh thanh hà giật giật bờ môi. Đây không phải là, không đợi hắn nói xong. Đối phương ba chân bốn cẳng đi lại đây. Đằng sau trực tiếp biến chạy cho Money, động tĩnh lớn như vậy. Liền biết là ngươi, Giản Minh Giai thở gấp nói. Tình huống thế nào rồi? Còn tốt, chính là những cái kia nhân loại phương người chơi khả năng không tốt lắm. Lâm Dữ mắt liếc phía sau nàng. Những người kia là ai? Bị lưu tại nguyên địa hơn 10 cái người cũng không biết có phải là bởi vì nhận ra nàng. Bộc phát ra hưng phấn lại kịch liệt tiếng bàn luận xôn xao. Ngoặc kép, quả nhiên, đại lão, chấm ngoặc kép, đi, xác định là, trên đường đụng phải, Giản Minh Giai gãi gãi đầu. Một cái so một cái tuyệt vọng. Sau đó ta vì an ủi bọn hắn liền chuyển đạt hạ. Để đi theo tới cùng ngươi tụ hợp, nàng ánh mắt lướt qua Niari. Mê mang mà liếc nhìn nàng không nhận ra được cố hành cùng bây giờ có thân thể lại mang theo mũ trùm. Đầu lâu, cuối cùng hay là góp hướng Lâm Dữ. Nắm nàng một thanh, nói, chúng ta vừa rồi tại góc đường nhà kia bên trong trùng hợp bắt đến cái nhân loại người chơi. Trong trường học xuất hiện cái nhà ga, cái này không khỏi quá dễ thấy một chút. Nàng chính là đoán đây là nhà mình bạn từ bé làm. Dứt khoát thuyết phục đồng đội cùng một chỗ đem người áp tới. Lâm Dữ, nàng cảm thấy hứng thú không phải địch quân người chơi. Dù sao chính nàng đều đưa ra cục sắp có 3/4. Mà là câu nói này phía sau ẩn tàng hàm nghĩa. Có nhân loại người chơi bốc lên nguy hiểm giấu ở kết giới bên ngoài địa phương. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Còn sẽ có không biết bao nhiêu cái. Muốn chiến thắng, phải đem những người này toàn bắt tới mới được. Người đâu? Lâm Dữ hỏi. Giản Minh Giai hướng về sau nháy mắt một cái. Có cái vẻ mặt đau khổ người chơi từ đám người chính giữa bị xô đẩy ra. Thôi hàng trong lòng tự nhủ mình làm sao xui xẻo như vậy. Chỉ là nghe nói hai bên kết giới đều phá. Cảm thấy không quá đáng tin cậy liền chạy ra khỏi đến trốn tránh. Ai nghĩ đến đám người kia đúng lúc lục tung tìm lá bùa. Liên đới lấy đem hắn cũng cho lật ra đến. Ta không biết, hắn cứng cổ, ta chỉ có một người. Làm sao có thể biết người khác trốn ở chỗ nào, nhìn dạng như vậy là thật. Lâm Dữu đang lo lắng. Có ai giật nhẹ nàng góc áo? Ai? Để ta đi xem một chút. Đầu lâu thầm nói. Ta có biện pháp. Lâm Dữu gật gật đầu. Hắn đi lên trước. Gió thổi qua. Mũ trùm bị sốc lên một chút. Thôi Hàng trực tiếp tinh thần. Thôi Hàng. Ta. Hắn đem đối phương dáng dấp ra sao nhìn cái nhất thanh nhị sở. Không có da thịt. Mũ trùm hạ chỉ có trụi lùi nhân loại xương sọ. Chỗ cổ cũng là trống rỗng. Bằng này liền có thể khẳng định cái này áo choàng hạ là một bộ khô lâu. Kia khô lâu hướng hắn thâm trầm cười một tiếng. Khoảng cách gần khép mở răng để Thôi Hàng kém chút một hơi liền không có đi lên. Đầu lâu nhưng quá oan. Hắn khó khăn có thể dựa vào mình hoạt động. Ngay tại hưng phấn trên đầu đâu. Càng đừng đề cập hắn đối với mình nhận biết còn dừng lại tại đã từng nam nữ già trẻ một mực miểu. Sát phương diện bên trên. Nụ cười này đơn thuần vô ý thức biểu hiện ra mị lực của mình. Nào có thể đoán được mị lực không có thể hiện ra một đinh nửa điểm. Ngược lại là kém chút đem người dọa cho cái quá sức. Kia xương ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Nói chính xác hơn, là khoác lên thủ đoạn cây kia dây đỏ dây thừng bên trên. Nhưng phàm là người bình thường bị một bộ xương khô như thế đụng vào cũng sẽ không tốt. Thôi Hàng tóc từng cây đều muốn đứng lên. Có thể địch ta cách xa to lớn như thế. Hắn dãy giụa cũng sợ là sẽ bị vài phút lại theo trở về. Đành phải trơ mắt mặc cho tên kia cứ như vậy dựng. Dần dần, cũng không biết đối phương là động cái gì tay chân. Ngay cả chính Thôi Hàng đều cảm giác được dây đỏ dường như đang rung động nhẹ nhẹ. Truyền lại ra tin tức để kia mặc lấy áo choàng khô lâu ma pháp sư thỏa mãn thu tay lại. Cũng tạm thời ngừng lại thêm tại cấp trên trò vặt. Thành, trước giữ lại hắn, chủ yếu là giữ lại tín vật này. Ta có thể tìm ra tên khác giấu ở chỗ nào, hắn nói. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, nguyên bản bình tĩnh không lay động diễn đàn bên trên. Lặng yên toát ra một đầu tiêu đề liền tràn ngập lấy bi phẫn chi tình mới thiếp mời. Là ai lúc trước mù tin đồn nói, nữ nhân kia tại nhân loại trận doanh. Đứng ra cho ta, là, ai? Hết chương.